Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ở nhà. Đến sảnh khách, trước gương thay đồ, bước chân Lã Lạc dừng lại. Đây là ta. Trong gương, Lã Lạc râu ria xồm xoàm, trông khoảng 30 mấy tuổi. Dù anh tuấn, nhưng trên mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi. Bụng hơi nhô ra và cánh tay hơi chảy xệ khiến Lã Lạc hiểu ra một điều, bất cứ người đàn ông trung niên nào cũng không thể tránh khỏi vận mệnh phát phúc, thật khó khăn. Được rồi, xem ra chuyện đã trung niên này quả thật tàn khốc. Người ta vẫn nói phụ nữ rất chú trọng thân hình, kỳ thực có lúc đàn ông cũng rất chú trọng, chỉ là đàn ông không bộc lộ ra ngoài như phụ nữ thôi. Trên tường phòng khách, treo bức ảnh gia đình. Lã Lạc bước tới cầm bức ảnh lên xem. Một người đàn ông, một người phụ nữ và một đứa bé. Người đàn ông đương nhiên là hắn, lớn hơn một chút so với hình dạng ban đầu, khoảng 30 tuổi. Vẫn anh tuấn như vậy, không tìm được từ nào khác hay hơn để miêu tả. Người phụ nữ trong ảnh, chính là vợ hắn, hoặc là tri kỷ của hắn. Tuy nhiên, lúc này tri kỷ của hắn cắt tóc ngắn, cả người trông rất mạnh mẽ, bớt đi vẻ non nớt, thêm phần khí chất của người phụ nữ trưởng thành. Nhìn xem đồng tâm trúc kia, nói thế nào đây, dù sao cũng rất vui. Thật không hổ là lão bà của ta, bất kể phiên bản nào, đều xinh đẹp như vậy. Về phần đứa nhỏ cuối cùng kia, có lẽ tấm hình đã chụp cách đây mấy năm, trong ảnh gia đình, đứa bé còn nhỏ xíu. Một đứa bé, hẳn là sẽ không gọi hắn ba ba rõ ràng như vậy. Lã Lạc nắm chặt tấm hình, trầm mặc một lát. Nhìn xem, quả là một gia đình hạnh phúc a. Đi đến cửa phòng ngủ, Lã Lạc do dự một chút rồi gõ cửa. Cốc cốc cốc. Ba ba tới rồi sao? Mau vào đọc sách cho ta được không? Nghe thấy giọng nói trong trẻo ấy, Lã Lạc đột nhiên cảm thấy cả trái tim tan chảy. Hắn lúc này trong lòng thậm chí có chút chờ mong, tiểu nữ nhi trong phòng, rốt cuộc là bộ dạng ra sao? Đến cùng có phải là nữ nhi của hắn hay không? Còn nơi này, rốt cuộc là tương lai, hay là một thế giới hư ảo? Lã Lạc không có người quan sát, lúc này nhiều chuyện cần chính hắn phân tích và phán đoán. Tính toán, đi đến đâu hay đến đó? Đẩy cửa ra, Lã Lạc lộ ra vẻ mặt tự nhiên. Ba ba tới. Đối với việc đóng giả, Lã Lạc đã quá quen thuộc, kiếp trước hắn diễn rất nhiều năm, mãi đến kiếp này, thời gian diễn xuất mới ít đi một chút. Ba ba tới. Cô bé ngồi trên giường cười ngọt ngào đứng dậy. Lã Lạc vốn tưởng mình sẽ rất bình tĩnh, bởi vì tất cả trước mắt dường như đều không phải đồ vật chân thực. Nhưng khi hắn nhìn thấy tiểu nữ hài này, vẫn không nhịn được sửng sốt. Nàng ngồi trên giường, hai hàng lông mày tràn đầy bóng dáng của Đồng Tâm Trúc. Loại cảm giác này ráng. Đồng Tâm Trúc sinh ra một bản sao sao? Thật sự là copy past sao? Tuổi chừng 4 năm, trong gương hắn cũng đã ngoài 30. Nếu đặt ở liên minh chết chóc, nên tính là già rồi mới có con. Có lẽ từ già rồi mới có con này, Lã Lạc cảm thấy có chút lạ. Tốt ca, Lã Lạc cảm thấy tiểu nữ hài trừ vẻ ngoài, ánh mắt rất giống hắn. Ân, nhìn chung, không có vấn đề gì. Nếu kiếp này hắn vẫn tồn tại, hẳn là con ruột. Làm sao không bật đèn, tối thế này, mắt sẽ bị bệnh. Hì hì. Tiểu nữ hài cười cười, hàm răng trắng nõn thiếu một chiếc răng cửa. Hẳn là đến tuổi thay răng. Lã Lạc bật đèn phòng ngủ lên, ánh đèn khiến hắn thoáng chần chừ. Cái đèn này, dường như hơi sáng quá. Sáng đến mức đồ vật trong phòng dường như mất hết màu sắc. Lã Lạc biết đây là ánh sáng quá chói, gây nên cảm giác mất màu. Hắn thích ứng một lát, màu sắc xung quanh mới dần dần khôi phục. Lã Lạc quét mắt một vòng phòng tiểu nữ hài, ngoài một chiếc giường, chỉ có một cái bàn nhỏ và một chiếc băng ghế nhỏ. Là băng ghế, không phải ghế, không có chỗ dựa lưng. Trên bàn đặt vài hộp bút màu, trên đó vẽ hai người lớn, một đứa bé, một con gấu bông nhỏ. Ga trải giường đã hơi cũ, hẳn là dùng lâu rồi, giặt nhiều lần. Trong phòng cũng không có đồ chơi khác, trừ con gấu bông ở đầu giường. Con gấu bông này đã đầy vết vá, mắt còn mất một bên. Nhưng con gấu bông vẫn luôn nằm cạnh tiểu nữ hài, và những bức vẽ trên bàn cho thấy tiểu nữ hài rất thích con gấu bông này. Tóm lại, giản lậu là từ miêu tả chính xác nhất căn phòng này. Thật là một căn phòng đơn sơ. Lã Lạc hơi xúc động, hắn cảm thấy nếu mình sống đến tuổi này, sẽ không để con gái ở chỗ này. Hắn hẳn sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất cho con mình. Cố gắng cả đời, ngoài hưởng thụ cuộc sống của mình, con cái cũng phải có chỗ hưởng thụ. Bật đèn xong, tiểu nữ hài cau mày nhìn Lã Lạc. Ba ba, người lần trước nói đèn này sáng quá, sau này không bật nữa, sao lại quên? Tráng, xin lỗi, ta quên, hay là, ta tắt đi. Ngươi sao lại hay quên vậy? Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Đùng. Lã Lạc tắt đèn, phòng lập tức tối lại. Đặc biệt là sau khi trải qua độ sáng ban nãy, loại tối này nói thế nào đây, nhìn rất khó chịu. giống như một loại thời khắc nào đó đang giáng lâm. Tốt a, dường như lại quá tối. Có đèn ngủ. Ngao. Lã Lạc ngồi xuống bên giường tiểu nữ hài, tiện tay bật đèn ngủ ở đầu giường lên. Ánh đèn hơi sáng, nhưng độ sáng này dường như vừa vặn. Tráng, Bảo Bảo muốn đọc sách gì nào? Bảo Bảo. Tiểu nữ hài dường như nghi ngờ, vẻ nghi hoặc đó khiến Lã Lạc hơi xấu hổ. Gọi sai sao? Ba ba gọi con gái là Bảo Bảo, hẳn không sao chứ. Bởi vì không biết tên tiểu nữ hài, Lã Lạc thậm chí không biết mình sai ở đâu. Thế nào? Lã Lạc hỏi. Ba ba, người đã lâu không gọi con là Bảo Bảo. Lã Lạc vô thức muốn hỏi, vậy bình thường hắn gọi con gái là gì, nhưng may là hắn nhịn được. Tiểu nữ hài lại hì hì cười một tiếng, rồi nhỏ giọng nói, người thường gọi con là tiểu quái vật. Tiểu quái vật. Tốt ca, Lã Lạc kiếp trước không có con, nhưng hắn nghe những người có con nói rồi. Trẻ con dưới tiểu học mấy năm đó, quả thật giống như quái vật. Tráng, cái kia ta sau này đều gọi con là Bảo Bảo được không? Được. Con cũng thấy tiểu quái vật không hay. Lã Lạc và tiểu nữ hài cùng cười. Nhìn xem, phụ tử tình thâm, quả thực không sai. Cái kia Bảo Bảo hôm nay muốn ta giúp đọc sách gì nào? Con hôm nay con hôm nay muốn đọc 30.000 quả dưa hấu mất tích. 30.000 quả dưa hấu mất tích. Tốt a, Lã Lạc đối với sách thiếu nhi không hiểu lắm. Nhưng nghe tên, hẳn là kiểu sách về dưa hấu. Cái kia tốt, chúng ta hôm nay đọc 30.000 quả dưa hấu mất tích. Trong ánh đèn mờ ảo, Lã Lạc tìm được cuốn 30.000 quả dưa hấu mất tích trên giá sách đầu giường. Hắn cầm sách, ngồi xuống cạnh tiểu nữ hài. Để đọc sách cho đối phương dễ hơn, hắn lại ngồi sát vào hơn. Khi hắn định đỡ tiểu nữ hài, lại đột nhiên phát hiện tay mình chạm không tới. Vị trí chân tiểu nữ hài không có gì. Lã Lạc ánh mắt hơi ngưng tụ. Ở thế giới này, con gái hắn sống trong điều kiện kém thì thôi. Cố gắng làm việc, chuyện này có thể thay đổi. Nhưng khuyết tật về thân thể, lại là thứ không thể bù đắp. Ở thế giới này, con gái hắn thế mà không có chân. Loại tình huống này, nói thật Lã Lạc rất khó chấp nhận. Không phải vấn đề nam hay nữ, cũng không phải vấn đề yêu thương. Một đứa bé nhỏ như vậy, không có chân, Lã Lạc rất khó chấp nhận. Lã Lạc cúi đầu. Bảo Bảo, xin lỗi. Không sao, là để cho con ngồi vào trong một chút sao? Ừ, đúng vậy, ngồi vào trong một chút. Tốt ca, tiểu nữ hài yên lặng nhìn Lã Lạc, khi nàng di chuyển, con gấu bông một mắt bên cạnh nàng cũng nhìn Lã Lạc. Lã Lạc như cảm nhận được phía sau có biến cố, hắn ngẩng đầu nhìn tiểu nữ hài, thấy nàng mỉm cười ngọt ngào rồi đứng lên. Tốt ba ba, ngồi lại đây đi. Ừ. Lã Lạc ngồi bên cạnh tiểu nữ hài, cầm lấy cuốn sách truyện. Trong góc khuất tầm mắt hắn, con gấu bông vá víu kia lại phát ra ánh sáng yếu ớt. Thân thể hơi xẹp lép khẽ chuyển động, đôi môi mỉm cười cũng nứt ra một chút. Miệng nó có thứ gì đó, ở góc độ này không nhìn thấy rõ. Nhưng nếu đến gần, hẳn cảm nhận được sự lạnh lẽo âm u bên trong. Dù không có thực lực, dù đã trở thành người thường, nhưng sự cảnh giác của Lã Lạc vẫn vô cùng mạnh mẽ. Dù không thấy rõ sự khác thường của con gấu bông, nhưng sâu trong tiềm thức, hắn vẫn cảm nhận được điều gì đó. Lã Lạc lại nhìn về phía con gấu bông. Nhưng khi ánh mắt hắn chạm vào nó, mọi thứ lại trở lại bình thường. Khuôn mặt tươi cười, những mảnh vá, cũ nát nhưng sạch sẽ. Đúng là một món đồ chơi không tệ, nhìn rất đáng yêu. Ha ha, ha ha. Lã Lạc cười ngây ngô, không biết đang cười cái gì. Ba ba, người cười cái gì vậy? Người thích gấu bông của con sao? Ừ, thật đáng yêu. Lã Lạc thu hồi ánh mắt, đặt lên cuốn sách trên tay. Như vậy, bắt đầu đi. Tốt. Tiểu nữ hài đáp ứng, Lã Lạc bắt đầu đọc 30.000 quả dưa hấu chạy trốn. Dưới chân dãy núi uốn lượn, là một vùng đất rộng lớn, 30.000 quả dưa hấu tự tại sinh sống. Ánh mặt trời chiếu rọi, chúng tắm mình trong nắng vàng, từng quả đều tròn trịa căng mọng. Hôm nay, hai con quạ bay đến. Một con quạ đen nói, ngươi nhìn kìa, những quả dưa hấu này trông ngon quá, ngày mai sẽ được vận chuyển đến chợ bán mất. Lã Lạc đọc đến đây, cảm thấy đây chắc là câu chuyện mua bán dưa hấu bình thường. Hay là chuyện trẻ con ăn dưa hấu. Nhưng quạ đen ở liên minh đất chết thôi được, có lẽ ở đây, quạ đen không có ý nghĩa gì đặc biệt. Câu chuyện đến đây vẫn bình thường, Lã Lạc tiếp tục đọc, nhưng rất nhanh, hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Con quạ đen kia nói, thật đáng thương. Những quả dưa hấu này chẳng mấy chốc sẽ bị người ăn hết, sắp chết đến nơi mà còn không hay biết. Vẫn ở đây tán gẫu, đúng là lũ đồ vật đáng thương. Giác giác. Nghe đến mấy câu này, những quả dưa hấu bắt đầu xôn xao bàn tán. Mọi người có nghe không? Chúng ta đều sẽ bị ăn hết, bị những kẻ tàn nhẫn đó ăn hết. Nghe rồi, trước khi bị ăn, chúng ta mau chạy trốn đi. Đúng vậy, ở lại đây chỉ là chờ chết, để mặc cho loài người xâm phạm. Nhanh chóng báo cho mọi người, tối nay chúng ta bỏ trốn. Đọc đến đoạn này, trực giác và kinh nghiệm của Lã Lạc đều mách bảo rằng cuốn sách này có chút không ổn. Sắp chết đến nơi, loài người tàn nhẫn những từ ngữ này sao lại xuất hiện trong sách thiếu nhi chứ? Nghe đến đây, tiểu nữ hài ngồi bên cạnh Lã Lạc cụp đầu xuống cánh tay hắn, giọng nghẹn ngào. Những quả dưa hấu thật đáng thương, lại bị người ăn hết. Ba ba, người có phải cũng nghĩ vậy không? Ánh mắt long lanh của nữ hài khiến Lã Lạc nuốt lời trong lòng xuống. Dưa hấu vốn dĩ là để cho người ta ăn mà. Khóe miệng hắn cong lên, dưa hấu quả thật đáng thương, chúng ta tiếp tục đọc nhé. Lúc này, Lã Lạc bắt đầu hứng thú với phần còn lại của cuốn sách. Hắn cảm thấy nơi này, thế giới này, căn phòng này, cuốn sách này dường như không đơn giản. Khi Lã Lạc lại nhìn vào sách, ánh mắt tiểu nữ hài có chút khó hiểu. Con gấu bông bên cạnh nàng lại hé mở cái miệng ẩn giấu thứ gì đó. Lã Lạc dừng lại, ở vị trí tiểu nữ hài không nhìn thấy, ánh mắt khẽ đảo qua. Căn phòng đơn sơ, chiếc giường, chăn mền, bức tranh màu sáp vẽ và bức ảnh gia đình ba người treo trên tường. Cuối cùng, ánh mắt Lã Lạc dừng lại ở hướng con gấu bông. Nhưng hắn không để ai phát hiện hành động của mình, liền dừng lại, tiếp tục đọc. Lộc cộc, đùng chít chít, đùng chít chít. 30.000 quả dưa hấu làm gãy những chiếc dây leo của mình, chúng chịu đựng nỗi đau như tê liệt, thoát khỏi lồng giam và xiềng xích. Chúng đều chạy trốn, chúng tự do. Tiểu nữ hài rất phấn khích, nhưng Lã Lạc lại không cười nổi. Trong lòng hắn lẩm bẩm lại những lời vừa rồi. Chịu đựng nỗi đau như tê liệt, thoát khỏi lồng giam và xiềng xích, cảm giác như là tiếng lòng của ai đó, hay sinh vật nào đó. Ba ba, sao người không đọc nữa? Không sao, ba ba cũng vui mừng cho những quả dưa hấu này. Lã Lạc cũng nở nụ cười tươi tắn, nhưng trong lòng hắn càng thêm phức tạp về tiểu nữ hài trước mắt. Bọn chúng liều mạng chạy trốn, chen chúc nhau xông lên đường cái, hội tụ thành một dòng chảy cuồn cuộn, tựa như Trường Giang đại hà. Mặc dù động tĩnh ầm ĩ kinh người, thế nhưng vầng nguyệt trên trời cao dường như nhắm mắt làm ngơ, chẳng buồn liếc nhìn. Chúng lăn a lăn cho đến khi bình minh ló dạng mới tới chân núi. 1, 2, 3, 4, dù mệt nhoài chúng không dám nghỉ ngơi, không dám dừng lại, thậm chí không dám trò chuyện, chỉ biết bò, cứ thế bò mãi. Khi tới đỉnh núi, tên đầu đàn kêu lớn, biển cả, là biển cả. Chúng tìm được một vùng biển mênh mông, nửa vầng thái dương ló dạng ở cuối chân trời, như đang gọi chúng, mau tới a, mau tới a. Dưa hấu cùng nhau khích lệ, gật đầu động viên, đúng vậy, ta cùng đi theo thái dương, nó là ánh sáng, là hy vọng. Lã Lạc đọc xong, lại trầm mặc hồi lâu. Đầu tiên, liên minh đất chết không có biển cả. Thứ hai, liên minh đất chết rất ít khi thấy mặt trời. Vậy, câu chuyện này hàm ý gì? Dưa hấu là gì? Mặt trăng là gì? Mặt trời là gì? Biển cả là gì? Lã Lạc rơi vào trầm tư. Nhưng lần này, tiểu nữ hài bên cạnh không lên tiếng, nàng chờ Lã Lạc tiếp tục đọc. Lã Lạc có cảm giác, nếu tiếp tục, có thể sẽ xảy ra chuyện chẳng lành. Hắn không biết cảm giác này từ đâu đến. Một cuốn sách truyện lại có thể sinh ra uy hiếp sao? Điều này nghe có vẻ vô lý. Nhưng là một siêu phàm giả thực lực cường đại, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hắn biết trực giác của mình thường đúng. Hiện tại hắn không có lực lượng, cho nên cũng không cảm nhận được siêu phàm chi lực ở đây. Có lẽ hết thảy ở đây, không đơn giản như hắn thấy. Không đọc tiếp, có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Vậy, có nên tiếp tục không? Ba ba sao không đọc nữa? Ngươi không thích câu chuyện này sao? Nhìn gương mặt ngây thơ của tiểu nữ hài, Lã Lạc không thể từ chối. Tráng không có, ba ba hôm nay chỉ hơi mệt. Lã Lạc tìm không ra lý do nào hợp lý hơn, đành dùng mệt mỏi làm cớ. Nhưng tiểu nữ hài dường như không nghi ngờ gì, nàng cười híp mắt nhìn Lã Lạc, vậy tốt, đọc xong rồi nghỉ ngơi, mau đọc đi. Dường như muốn đọc xong cuốn sách này ngay lập tức. Lã Lạc nhìn tiểu nữ hài, cuối cùng mỉm cười. Hắn dường như không có lựa chọn nào khác. Đọc xong cuốn này rồi nghỉ. Tốt. Lã Lạc lại cầm sách lên, khi lật đến một trang, lông mày hắn hơi nhíu lại. Bởi vì hình ảnh trên sách đã biến thành một màu đỏ máu. Lã Lạc rất nhạy cảm với máu tươi, nhìn thấy cảnh này, tự nhiên có phản ứng kích động. Ví dụ như ngồi thẳng người, thần kinh căng cứng. Nhưng khi Lã Lạc lật sang trang tiếp theo, hắn mới hiểu những màu đỏ đó là gì. Thời gian lại trôi qua một ngày, những quả dưa hấu vẫn chờ đợi trên vách núi. Chúng do dự, bàng hoàng, cho đến khi tên đầu đàn đứng dậy, nếu muốn đuổi theo mặt trời, phải nỗ lực quên mình. Mặt trời ở cuối biển lớn, ngày mai nó sẽ xuất hiện. Ta chỉ cần lăn xuống núi, mới có thể vào biển cả. Đi thôi, đây là hy vọng cuối cùng. Dưới sự dẫn dắt của tên đầu đàn, tất cả dưa hấu lộc cộc lăn xuống núi. Chúng đập vào nhau thành một khối. Phanh phanh đùng đùng chúng đè ép, va chạm, vỡ vụn. 3 vạn quả dưa hấu, như pháo hoa nổ tung. Thân thể chúng vỡ nát, máu thịt bê bết, biến thành dòng máu đỏ tươi. Dòng máu này, đỏ thắm kinh người. Mà lúc này, vầng nguyệt trên trời cao, vẫn giả vờ không thấy gì. Lã Lạc lại dừng lại. kết quả của những quả dưa hấu này nói sao đây? Bất ngờ, nhưng cũng hợp lý. Những quả dưa hấu kia tượng trưng cho vật gì? Hắn hiếu kỳ lật sang trang tiếp theo, câu chuyện của những quả dưa hấu tiếp theo đã thu hút hắn. Sáng sớm, mọi người tập hợp. Tất cả dưa hấu đều không chết, chúng mất đi thể xác, nhưng hạch tâm của chúng lại hội tụ lại với nhau, tạo thành một hồ nước dưa hấu khổng lồ, nằm dưới vách núi, bên bờ biển. Mùi thơm của dưa hấu lan tỏa khắp bờ biển, sơn cốc. Mùi này nghe rất thơm ngon, đối với những động vật khác, có sức hấp dẫn chết người. Hồ ly, mèo rừng, khỉ và nai con các loài động vật nhỏ đều vui vẻ chạy tới. Trong mắt chúng lóe lên sự tham lam. Hồ dưa hấu trên mặt đất, đối với chúng là mỹ vị hiếm có, lại sẵn có, không cần bỏ công sức mà có được. Ngay khi các loài động vật nhỏ cùng nhau tiến đến. Xoạt, xoạt. Ngao ô. Hồ nước dưa hấu đột nhiên biến thành một cái miệng khổng lồ màu đỏ, ở giữa thò ra một cái lưỡi dài. Cái lưỡi đó quấn về phía những động vật nhỏ kia. Trời à! Cứu mạng a! Đám động vật nhỏ hoảng sợ chạy tán loạn. Hồ nước dưa hấu lúc này đã biến thành một cái miệng vực sâu. Chúng vốn định ăn dưa hấu, không ngờ lại bị dưa hấu ăn mất. Lã Lạc đọc đến đây, lòng bàn tay chợt toát mồ hôi lạnh. Dưa hấu hàm ý và kết cục, lại là vực sâu khổng lồ. Đây rốt cuộc là sách báo thiếu nhi gì chứ? Quyển sách này, căn bản là... Lã Lạc đột ngột nhìn sang tiểu nữ hài bên cạnh, thấy nàng vẫn chăm chú nhìn chằm chằm hình ảnh cái miệng lớn kia trên sách. Ba ba, dưa hấu ăn hết chúng nó rồi. Biểu cảm Lã Lạc càng thêm phức tạp, bởi vì tiểu nữ hài lại tỏ ra vô cùng phấn khích. Rõ ràng, đối với việc dưa hấu ăn hết những con vật kia, nàng rất vui mừng. Liệu nàng có đang đặt mình vào nhân vật dưa hấu? Đúng vậy, dưa hấu đã ăn hết chúng nó. Vậy chúng ta tiếp tục đọc nhé. Lã Lạc nhận ra, lúc này tiểu nữ hài hứng thú bừng bừng, dường như việc dưa hấu ăn hết những động vật nhỏ khác khiến nàng vô cùng thích thú. Được, tiếp tục. Cái miệng rộng khổng lồ chậm rãi nhúc nhích, từng bước một tiến về phía trước. Oanh, oanh, oanh. Mỗi bước đi, nó đều để lại một dấu chân khổng lồ trên bờ biển. Mặt trời đã lên cao. Ánh nắng chói chang phủ xuống mặt đất. Miệng rộng không ngừng đổ mồ hôi, từng bước một tiến về phía bờ biển. Quá trình này vô cùng gian khổ, mà những quả dưa hấu dường như cũng đã hiểu ra điều gì đó. Truy tìm ánh sáng, có lẽ không phải một chuyện hạnh phúc. Khi miệng lớn tiến đến bờ biển, sắp chạm đến nước biển. Miệng và hai chân của nó đã khô nứt, sắp bốc khói. Không chỉ choáng váng, thân thể còn run rẩy, dường như đã dùng hết toàn bộ sức lực. Nhưng, tất cả đều đáng giá. Bởi vì những quả dưa hấu, cuối cùng cũng đã chạm đến biển cả. Đến được biển cả, mặt trời cũng chẳng còn xa. Phù phù một tiếng, miệng lớn nhảy xuống biển rộng, bắt đầu bơi về phía mặt trời. Tuy gần trong gang tấc, nhưng mặt trời dường như lại càng ngày càng xa, mãi mãi không thể chạm tới. Những quả dưa hấu, dần dần chìm vào biển sâu. Ba ba, dưa hấu tự do rồi sao? Lã Lạc dừng lại một chút. Đúng vậy, hắn cũng muốn biết, những quả dưa hấu kia tự do rồi sao? Là chết, hay là tự do? Hắn không rõ. Lã Lạc lật đến trang cuối cùng của cuốn sách. Ngày hôm sau, Tây Qua Điền náo loạn tưng bừng. Ba vạn quả dưa hấu biến mất trong một đêm, thu hút rất nhiều vệ binh. Chúng tìm kiếm, truy lùng, muốn tìm ra manh mối về sự biến mất của những quả dưa hấu. Nhưng dù tìm kiếm thế nào cũng không tìm thấy. Đêm đó, mặt trăng lặng lẽ chứng kiến tất cả. Nó mỉm cười nhìn Tây Qua Điền, không nói gì. Qua một ngày nữa, đàn quả đen xì xào bàn tán. Mặt trời vẫn mọc lên như thường lệ. Nhưng những con quả đen bay gần mặt trời lại cảm thấy có gì đó không ổn. Mặt trời hôm nay có vẻ kỳ lạ nhỉ? Sao lại đỏ hồng thế, trông ngon quá vậy? Mặt trời làm sao lại ngon được? Ngươi chắc nhìn nhầm rồi. Ngay khi hai con quả thu lại ánh mắt, mặt trời trên trời nhìn chằm chằm chúng, lè lưỡi, liếm môi. Câu chuyện kết thúc ở đây. Lã Lạc suy ngẫm lại câu chuyện, lòng không thôi rung động. Dưa hấu, cuối cùng biến thành mặt trời. Nếu mặt trời cuối cùng là dưa hấu, trong đầu Lã Lạc, dường như có điều gì đó có thể tương ứng với câu chuyện này. Bình minh như mâm tròn. Truy tìm ánh sáng, thay thế ánh sáng, trở thành ánh sáng. Chẳng phải đây chính là bình minh như mâm tròn sao? Ba ba. Ba ba. Sao thế? Tráng, xin lỗi, ba đang thất thần. Hôm nay ba sao cứ thất thần mãi thế? Có phải chán với con rồi không? Không không, xin lỗi, xin lỗi. Lã Lạc xin lỗi hết sức thành khẩn, nhưng lúc này, trong hoàn cảnh này, hắn phải càng cẩn thận hơn. Không sao đâu, ba đọc sách cho con là con vui rồi. Tiểu nha đầu khẽ nhúc nhích người. Nhưng ánh mắt Lã Lạc lại không tự chủ được nhìn xuống phía hai chân dưới chăn. Đứa bé gái này, thật sự là con gái hắn sao? Không có hai chân, đối với một đứa bé như vậy quả là tàn khốc. Vậy ba đi ngủ trước nhé, con ngủ sớm đi. Ơn. Nữ hài khẽ nhếch miệng lắc đầu, vẻ mặt không mấy vui vẻ. Thật ra, Lã Lạc không hiểu động tác này có ý nghĩa gì, tiểu nữ hài đang nũng nịu sao? Tại sao lại nũng nịu? Phải có lý do chứ. Lã Lạc cảm thấy mình phải làm tốt vai trò người cha, không thể qua loa như vậy. Sao thế, bảo bối? Con chưa được hôn ba cơ. Tráng, thế à? Được rồi. Lã Lạc cúi xuống, hôn nhẹ lên trán tiểu nữ hài. Cùng lúc đó, chú gấu bông bên cạnh tiểu nữ hài đột nhiên đứng thẳng lên, nhưng lại bị tiểu nữ hài dùng tay đè xuống. Lã Lạc ngẩng đầu nhìn, tiểu nữ hài ôm chú gấu bông, không có gì bất thường. Lúc này, tiểu nữ hài dường như rất vui vì Lã Lạc hôn nàng, nàng cười ngọt ngào đứng dậy. Hì hì, ngủ ngon, ba ba, nhớ kỹ giúp ta kiểm tra dưới giường có hay không tiểu quái thú a. Tốt, nhanh ngủ đi, bảo bối. Lã Lạc không rõ nữ hài nói tiểu quái thú là vật gì. Nghe câu nói ấy, trong lòng hắn dâng lên cảm giác bất an, như có nguy cơ rình rập. Dưới giường, sẽ có thứ gì sao? Lã Lạc định tắt ngọn đèn nhỏ thì bị tiểu nữ hài ngăn lại. Ba ba không cần tắt đèn, sẽ có hắc ám. Sẽ có hắc ám. Hắc ám, cũng sẽ phát sinh chuyện không tốt a. Trên đất người khác, nên nghe lời chủ nhân, dù tiểu nữ hài gọi hắn là ba ba. Nhưng Lã Lạc hiểu rõ, tiểu nữ hài chính là chủ nhân nơi này, cũng là chủ nhân căn phòng này. Tốt, ta không tắt đèn. Lã Lạc gật đầu, cúi người xuống, nằm rạp trên đất, bắt đầu xem xét dưới giường. Đang xem xét, con ngươi hắn khẽ co lại. Xuyệt, ba ba, có người tại trên giường của ta. Một tiểu nữ hài y hệt trên giường nằm khuất dưới gầm giường, tư thế bất an, khó chịu. Dường như hoàn cảnh dưới gầm giường khiến nàng rất khó chịu. Lã Lạc nuốt nước miếng, mồ hôi trên trán vội lau đi. Rồi hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía tiểu nữ hài trên giường. Thế nào ba ba? Giường của ta dưới đấy, có tiểu quái thú sao? Lã Lạc nhìn tiểu nữ hài, lại nhìn bức ảnh gia đình ba người, cùng bộ đồ vẽ màu. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng trên chú gấu bông trong tay tiểu nữ hài. Lâu sau, tựa như đã quyết định điều gì trọng yếu, Lã Lạc đột nhiên lên tiếng, bảo bảo, ba ba ôm ngươi ra ngoài có được hay không? Ai? Tiểu nữ hài hơi sững sờ. Không chỉ nàng, ngay cả chú gấu bông trong tay nàng cũng như giật mình. Nếu Lã Lạc lúc này biểu hiện hoảng sợ, không thể tưởng tượng nổi, hoặc điên cuồng, phẫn nộ, đều dễ hiểu. Nhưng hắn lại nói muốn ôm tiểu nữ hài ra ngoài, điều này khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Ba ba tiểu nữ hài chần chờ. Thế nào? Ngươi chẳng lẽ không muốn ra ngoài sao? Trong mắt Lã Lạc dường như có thứ gì đó không tầm thường, như ánh sáng thực sự, ánh sáng quang minh. Ánh sáng ấy chiếu rọi vào mắt và tâm hồn tiểu nữ hài. Nàng nhẹ gật đầu. Tốt, vậy ta muốn ba ba ôm ta. Ba ba ôm. Tốt. Tiểu nữ hài ôm chặt gấu bông, Lã Lạc bước tới, ôm lấy nàng. Cái ôm ấy, Lã Lạc cảm nhận được lực cản mãnh liệt, sâu thẳm. Tiểu nữ hài trong tay trở nên nặng khác thường, lưng hắn nhanh chóng bị mồ hôi thấm đẫm. Áp lực nặng nề ấy dường như nói với Lã Lạc, chỉ cần buông tiểu nữ hài xuống, sẽ nhẹ nhõm. Nhưng Lã Lạc không buông, hắn có cảm giác đặc biệt. Áp lực không chỉ trên thân thể, mà cả tâm linh hắn, như đang chịu đựng một cuộc tẩy lễ. Thân thể khô cạn, tĩnh mịch của hắn, lại bắt đầu cháy rực. Lã Lạc cứ thế ôm tiểu nữ hài, không buông tay, cũng không thể thẳng lưng. Chỉ có thể kiên trì như vậy. Hai chân và eo như bị liệt hỏa thiêu đốt, muốn thiêu rụi thân thể mục nát của hắn. Ách! Ba ba, ta rất nặng sao? Còn tốt. Lã Lạc không vì lực cản từ tiểu nữ hài mà từ bỏ, vì khi ôm nàng, hắn cảm nhận được sức mạnh của mình đang khôi phục. Cảm giác này khiến Lã Lạc mừng rỡ khôn xiết, nhưng khôi phục sức mạnh không hề đơn giản. Răng rắc! Xương đùi Lã Lạc gãy một cây. Máu mũi hắn chảy xuống bờ môi nhỏ trên chăn của tiểu nữ hài. Ba ba, ta có phải hay không đặc biệt nặng? Nếu không, ngươi đem ta buông ra đi. Không, ngươi không nặng, ba ba cũng không có việc gì, ba ba lập tức liền đem ngươi ôm. Xoẹt. Thứ gì đó giấu dưới chăn phát ra tiếng vỡ, Lã Lạc cuối cùng cũng bế được tiểu nữ hài trên giường lên. Hắn thở hổn hển, chỉ riêng động tác bế tiểu nữ hài lên đã hao hết sức lực. Lã Lạc đứng im lặng, tiểu nữ hài lại ôm gấu bông, tựa đầu vào cổ hắn. Ba ba, có lỗi với, đều là ta không tốt. Tiểu nữ hài xin lỗi, Lã Lạc lúc này hiểu vì sao nàng xin lỗi. Không có quan hệ, chuyện này cho tới bây giờ đều không phải là lỗi của ngươi, ngàn sai vạn sai, đều là ba ba sai. Chờ ta mang ngươi rời đi, cho ngươi thêm đọc chuyện xưa mới sách. Tốt. Dù Lã Lạc đã mất hết sức lực khi ôm tiểu nữ hài, nhưng đồng thời, hắn cũng đạt được điều gì đó. Phế vật, còn không mau hỗ trợ. Ngươi mẹ nó mắng ai đây? Có biết nói chuyện hay không? Không biết nói chuyện đừng nói, ta đều sắp bị ngạt chết ba lạp ba lạp. Có thể giúp đỡ sao? Ca. Lã Lạc ngạc nhiên, nhưng mất mà được lại, khiến hắn có cảm giác giành được cuộc sống mới. Ta liền biết chính ngươi không được, tại loại nguy cơ này thời khắc, chỉ có vĩ đại danh sách S11 người quan sát mới có thể giúp ngươi thoát khỏi khốn cảnh. Tốt, thổi xong sao? Dù ta đứng lên, ta còn có thể tiếp tục thổi. Lã Lạc nhìn người quan sát, đột nhiên cười cười. Người quan sát, nguyên lai, ngươi là một đống dưa hấu biến thành. Cậu thí đi, ngươi biết hay không ta muốn ám chỉ gì? Biểu hiện ra là dưa hấu, chẳng lẽ bản thể nhất định là dưa hấu sao? Loại sách báo nhi đồng này, không phải có não liền có thể hiểu. Ngươi tiểu học thật sự tốt nghiệp sao? Được chưa, có não là được, cho nên ta không có đầu óc. Vậy ngươi, hơi giải thích cho ta một chút thôi. Dưa hấu là ngọt, là đồ vật hấp dẫn người, người muốn có được dưa hấu, cho nên dưa hấu liền cần chạy trốn. Ta không muốn bị người khống chế, không muốn trở thành công cụ của bọn hắn, cho nên muốn đi, muốn rời khỏi. Ta là dưa hấu, nhưng dưa hấu không phải ta, rõ chưa? Lý do này, Lã Lạc kỳ thật đã nghĩ đến. Bất quá câu cuối cùng của người quan sát, cùng một chút nội dung trên quyển sách kia, hắn vẫn chưa hiểu thấu đáo. Mặt trời kia là cái gì, mặt trăng lại là cái gì? Danh sách phía trên, không cách nào đánh giá. Rất ngay thẳng, dễ hiểu dễ hiểu. Minh bạch, nghĩ không ra ngươi sinh ra, vẫn rất quanh co. Nhưng ngươi cuối cùng trở thành Thái Dương, trở thành con mắt thay thế nó giám sát đại địa, là ý tứ này sao? Lần này, người quan sát thật bất ngờ không trả lời. Thậm chí ngay cả một câu danh sách phía trên, không cách nào đánh giá cũng không có. Rất rõ ràng, vấn đề này bản thân cũng có chút vấn đề. Không nên hỏi nhiều như vậy, lề mề chậm chạp như cái nữ nhân. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, vĩ đại người quan sát danh sách là hữu dụng nhất là được rồi. Chứng đạo thành thần, cưới Bạch Phú Mỹ, đi đến nhân sinh đỉnh phong, toàn bộ nhờ ta. Được được được, biết ngươi rất ngu bức, bất quá chúng ta hiện tại giống như không quá thích hợp nói chuyện phiếm loại chủ đề này. Nếu như thổi xong lời nói, có thể hay không nói cho ta biết một chút, hiện tại làm thế nào mới có thể mang nàng rời khỏi gian phòng này. Lã Lạc ôm tiểu nữ hài giằng co tại chỗ, hắn đã cảm thấy trong phòng này mơ hồ lắc lư. Loại phòng ốc chất gỗ này, nếu như tiếp tục như vậy lắc lư, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ đổ sụp. Duy trì không được thật lâu dáng vẻ, đến mau chóng. Lã Lạc hiện tại cũng có chút không có cách nào, hắn ôm lấy nữ hài, xác thực có thể tìm về lực lượng của mình. Nhưng hắn trước hết tìm về lại là người quan sát, cho nên lúc này, cũng chỉ có thể trông cậy vào người quan sát. Có hay không biện pháp a? Nhanh lên a! Gấp gấp, hắn gấp. Cho nên nói đâu, ngươi gấp cái chù y a? Mới vừa rồi còn nói ta là phế vật đâu, hiện tại còn không phải cần nhờ ta. Không nói ta nằm ngửa a? Ngươi nghĩ kỹ, ta nằm ngửa mọi người cùng nhau chết. Lã Lạc cũng là quan côn, bất quá người quan sát cũng coi như nể tình, trả lời. Đã ngươi thành tâm thành ý hỏi, vậy ta liền lòng từ bi nói cho ngươi. Dựa theo lý luận giá trị tới nói, ngươi bây giờ chỉ cần lực lượng đạt tới 5, thể chất 3, liền có thể từ nơi này đi ra ngoài. Lực lượng 5, thể chất 3, nghe rất thấp dáng vẻ. Vậy ta lực lượng bây giờ cùng thể chất có bao nhiêu? Ngạch. Người quan sát ấp úng một hồi. Lực lượng của ngươi bây giờ 1.1, thể chất A bởi vì thân thể quá mức hư nhược, chỉ có 0.8. Cái kia có biện pháp gì để cho ta lực lượng bây giờ đạt tới 5, thể chất 3? Trước mắt mà nói, không có. Thật sao? Tình cảm ngươi nói như thế nửa ngày, đã nói một đống nói nhảm. Phế vật quả nhiên là phế vật, rác rưởi nhất S cấp danh sách không có chạy. Hanh. Lần này người quan sát khó được không phản bác Lã Lạc, bất quá Lã Lạc hiện tại cũng rất nhức cả đầu, tiếp tục như vậy nữa, vậy hắn liền triệt để không có cơ hội. Ba ba. Đem chăn mền của ta, xốc lên đi. Trước đó một mực trầm mặc tiểu nữ hài, lúc này rốt cục mở miệng. Mà yêu cầu của nàng, lại làm cho Lã Lạc thoáng sửng sốt một chút. Không có quan hệ sao? Lã Lạc thanh âm rất ôn nhu. Không có quan hệ. Tiểu nữ hài nhẹ gật đầu. Gặp tiểu nữ hài xác nhận, Lã Lạc rốt cục kéo trên người nàng một mực đang đắp chăn mền. Lã Lạc cũng bởi vậy, thấy được tiểu nữ hài toàn cảnh. Nửa trên thân thể nàng vẫn khoác chiếc áo ngủ nhỏ màu hồng phấn, song nửa thân dưới lại có phần quái dị. Quả nhiên y như Lã Lạc tiên liệu, tiểu nữ hài không hề có nửa thân dưới. Thay vào đó là những thứ giống như rễ cây màu đen, vướng víu trên giường, thậm chí quấn quýt khắp gian phòng. Ba ba. Tiểu nữ hài vốn luôn ngọt ngào, lạc quan, giờ đây lại lộ vẻ sợ hãi. Nàng tự hồ lo lắng Lã Lạc trông thấy cảnh tượng này sẽ sinh ra chán ghét. Thế nhưng, phản ứng của Lã Lạc lại hết sức bình thường, không sao, rất nhanh thôi, ba ba sẽ đưa con ra ngoài. Ân, ta tin tưởng ba ba. Lã Lạc nhìn về phía những rễ cây màu đen kia. Màu đen này không phải là màu đen bình thường, mà là đen như hố đen, điểm xuyết trên đó là những đốm sáng li ti, tựa như tinh hà cùng thần niệm, sâu thẳm vô cùng. Khi hắn khẽ chạm vào một tua dây leo, bỗng dưng một loạt hình ảnh kỳ dị hiện lên trong đầu, một vật thể giống như vệ tinh. Phốc két. Vệ tinh ấy lập tức phóng xuống một cây trụ, nhằm thẳng về phía tinh cầu mà nó đang vần quanh. Không chỉ một, mà liên tiếp 6 cây trụ. sáu cây trụ đó như những vì sao băng, lao thẳng xuống mặt đất. Hình ảnh chợt chuyển. Một nhóm người đang vây quanh một vật thể, một con quái vật trông như một cục thịt. Lã Lạc nhận ra nó ngay lập tức. Cái thứ này chính là tai ương. Sứ đồ thứ hai, kẻ thôn tính thế giới, hư. Những cường giả nhân loại và xúc tu của hư giao chiến không ngừng. Thế lực của họ hùng mạnh, vượt xa cả mạc phàm cấp 7 mà hắn từng biết. Lã Lạc chưa từng tận mắt chứng kiến thực lực của chính án Bạch Thanh Sương, nhưng qua mạc phàm, hắn có thể chắc chắn, sức mạnh của những người này vượt xa mạc phàm, thậm chí có thể đạt tới cấp 8 trong truyền thuyết. Oanh! Ngay khi những cường giả nhân loại đang kiềm chế hư, những cây trụ từ trời giáng xuống, trong khoảnh khắc đâm hư xuống đất. Hư phát ra tiếng rên rỉ thảm thiết. Những xúc tu vốn có thể thôn tính tất cả, trước những cây trụ kim loại ấy, dường như hoàn toàn mất đi tác dụng. Nó giãy giụa thống khổ, nhưng tất cả đều vô ích. Những cây trụ kim loại tiếp tục rơi xuống. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Năm cây trụ tiếp theo đinh chặt hư xuống đất, không thể động đậy. Sáu cây trụ kim loại bắt đầu phát ra một loại năng lượng đặc biệt, chúng kết nối với nhau, rồi tạo ra một loại rung động mãnh liệt. Dưới sự rung động ấy, hư nhanh chóng mất đi sức chống cự, thân thể ngày càng cứng ngắc, mất đi sinh khí. Cuối cùng, nó tê liệt ngã xuống, biến thành một khối thịt cứng đờ. Sau khi hư bị phong ấn, những người trên mặt đất giơ hai tay lên cao, như đang triệu hồi điều gì đó. Dưới sự cộng hưởng sức mạnh của họ, một chiếc đĩa tròn màu đen xuất hiện giữa không trung. Đĩa tròn tận thế. Lã Lạc chắc chắn, đây chính là đĩa tròn tận thế, dù kích thước hay hình dạng đều giống hệt đĩa tròn tận thế của hắn. Song, cũng không hoàn toàn giống nhau. Đĩa tròn tận thế ở đây toát ra khí tức hoàn chỉnh hơn. So với đĩa tròn tận thế của Lã Lạc, thì giống như so sánh giữa túi da rắn và túi LV của ái mã sĩ. Lã Lạc đang dùng túi da rắn. Thân thể và sức mạnh của hư dần bị đĩa tròn tận thế này hấp thụ. Rất nhanh, nó biến thành năng lượng của danh sách, dung nhập vào đĩa tròn tận thế, ở một mức độ nào đó, bù đắp 12 ấn phù. Lã Lạc chắc chắn đó là bù đắp, không phải tăng thêm. Ấn phù số 2, vị trí S02 trong danh sách, vốn đã tồn tại. Sức mạnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Của hư chỉ khiến sự tồn tại ấy hoàn thiện hơn, chứ không phải tăng thêm. Điều này khiến Lã Lạc phần nào nhẹ nhõm. Quái vật cấp 9 cũng chỉ là củi đốt mà thôi. Hay là anh em ngu bức, tương đương với động cơ. Không sai biệt lắm, mau đi, nếu không đi thì chết ở đây, sống không tốt sao? Đừng quên, ngươi còn có lão bà, ngươi còn chưa có hài tử. Người quan sát thúc giục Lã Lạc tỉnh táo lại, ý thức hắn đã thoát khỏi bóng tối mịt mùng của thế giới rễ cây đen ngòm kia. Nhìn thoáng qua tiểu nữ hài đang được hắn ôm chặt trong lòng, ánh mắt Lã Lạc dần bình tĩnh. Không sai, hắn còn có thê tử, còn chưa có con cái, làm sao có thể chết ở nơi này? Hắn là bất tử chi thân. Lã Lạc đột nhiên dùng sức giật mạnh. Ầm ầm. Những sợi rễ đen trên người tiểu nữ hài lại bị giật đứt thêm vài đoạn. Cùng lúc đó, xương cốt trên người Lã Lạc như muốn vỡ vụn. Không, không phải sắp gãy, mà là đã gãy rồi. Rắc rắc. Thân thể Lã Lạc đang sụp đổ, tiểu nữ hài trong tay hắn nặng tựa thiên quân. Nếu là Lã Lạc trước kia, thiên quân cũng chỉ là thiên quân, mở hơi thở bốn ngăn, kháng cự một phen là qua. Nhưng giờ đây, hắn chẳng khác nào một con cá ướp muối. Còn người quan sát. Đó là phế vật, lúc mi cấp sao có thể trông cậy vào một tên phế vật. Không thể nào. Em gái ngươi, làm người nên lương thiện chứ. Lương thiện cũng không thể cứu ta ra khỏi đây, ta sắp chết rồi. Cái kia buông tay. Ngươi cũng biết ta không thể buông nàng xuống ở đây, nên những lời vô ích đó, không cần nói nữa. Được rồi, ta thấy lúc này, ta nên đưa ra một vài ý kiến mang tính xây dựng. Ngươi hiện giờ đã mất đi sức mạnh, thể chất và năng lượng. Nhưng đa phần danh sách sẽ không giúp khôi phục thể chất của ngươi, trừ một loại. Vô tính giả. Thông minh, trừ danh sách liên kết với vô tính giả, ngươi hiện giờ có thể nhanh chóng khôi phục thực lực, thu được một phần sức mạnh, chính là vô tính giả. Chỉ cần tìm về vô tính giả, ngươi sẽ có tỷ lệ nhất định chạy thoát. Vậy phải làm sao? Danh sách là đồ vật của ngươi, ngươi hẳn có thể tìm ra sự tồn tại của chúng, cũng như ngươi có thể tìm thấy ta vậy. Cái thứ này chẳng phải ngẫu nhiên sao? Lã Lạc vẫn chưa muốn thừa nhận, nhưng người quan sát lại vô tình đâm trúng điểm yếu của hắn. Bởi vì ngươi theo bản năng cảm thấy ta rất quan trọng, cho nên, ngươi tìm thấy ta trước hết. Thoạt nhìn là ngẫu nhiên, nhưng thực ra là tất yếu. Ngươi cảm thấy ta, ngươi cần ta, cho nên, ngươi khôi phục danh sách đầu tiên, chính là ta. Lời của người quan sát nghe có vẻ khá đắc ý. Nhưng lần này Lã Lạc không phủ nhận. Dù thường gọi người quan sát là phế vật, nhưng khi mất đi toàn bộ sức mạnh, câu nói thường trực trên môi hắn chính là, nếu người quan sát còn ở đây thì tốt rồi. Lã Lạc rất cần người quan sát, bởi vì người quan sát giúp hắn giữ vững sự tỉnh táo. Hơn nữa, còn cho Lã Lạc khả năng phân tích và quan sát vô cùng mạnh mẽ. Những năng lực này, khi Lã Lạc đối mặt nguy cơ bất khả kháng, thường mang lại hiệu quả ngoài sức tưởng tượng. Ví dụ, hy vọng. Tìm thấy danh sách liên kết A, vô tính giả, có thể thoát khỏi căn phòng này sao? Không nhất định, tình hình nơi này phức tạp như vậy, ta chỉ là một danh sách cấp S nhỏ bé thôi, ngươi hỏi ta, chẳng phải hại ta sao? Chẳng lẽ ngươi muốn đổ lỗi? Ta nói cho ngươi, nếu chúng ta bị tiêu diệt, ngươi chính là kẻ dẫn đầu dân đầu. Người quan sát lại bắt đầu lải nhải. Cút đi. Ánh mắt Lã Lạc lại sắc bén, hắn lại dùng tay nắm lấy những sợi rễ đen đó, dòng tin tức bên trong giường như muốn kéo Lã Lạc trở lại thế giới kia. Nhưng lần này, Lã Lạc tự tuyệt. Không thể vào, ta phải tìm vô tính giả. Lã Lạc không chút sức mạnh nào trước dòng tin tức này, tựa như một chiếc thuyền nhỏ, lênh đênh theo gió. Căn phòng dưới chân hai người cũng bắt đầu rung chuyển dữ dội. Dưới giường dường như có vật gì đặc biệt muốn chui ra. Nhưng Lã Lạc nhớ rõ, dưới giường là một tiểu nữ hài khác mẹ nó, không có thời gian. Lã Lạc hôm nay đã chửi bậy rất nhiều lần, lời lẽ thô tục cũng bởi vì cảm giác bất lực trong lòng hắn. Nhưng hắn biết, lúc này nhất định phải tỉnh táo. Hình thái siêu tầng. Vào hình thái siêu tầng. Theo trạng thái trước kia của Lã Lạc, dù duy trì hình thái siêu tầng, cũng không gây gánh nặng quá lớn cho thân thể. Bởi vì trước kia hắn, thân thể quá cường tráng. Thêm nữa, có danh sách biến thái cấp bậc thôn phệ sinh mệnh lực lượng, liên tục bổ dưỡng cho hắn. Lã Lạc căn bản không cần cân nhắc tác dụng phụ của hình thái siêu tầng. Ban đầu dùng siêu tầng, Lã Lạc còn cần cho người quan sát ngủ đông, tự mình nghỉ ngơi. Nhưng về sau, việc nghỉ ngơi này hoàn toàn không cần. Nhưng giờ đây tình huống khác biệt, hắn quá yếu. Ngay khi mở ra hình thái siêu tầng, Lã Lạc cảm thấy thần kinh căng cứng của mình có vấn đề. Những âm thanh nhảy nhảy nhảy vang lên trong đầu hắn. Lã Lạc không biết những âm thanh này là gì, nhưng hắn cảm thấy sau khi những âm thanh này vang lên, tay chân bắt đầu mất cân đối. Chuyện gì xảy ra? Tác dụng phụ của hình thái siêu tầng, tế bào thần kinh đứt gãy, vấn đề nhỏ, dù sao cũng không chết được. Ừ, không sai, vấn đề không chết được, đều là vấn đề nhỏ. Lã Lạc biết tình thế nguy cấp, vấn đề không chết được, đối với hắn hiện giờ, đúng là vấn đề nhỏ. Chỉ cần tìm cách ra ngoài, tìm lại toàn bộ danh sách và sức mạnh, hắn dù bị nổ đầu, thân thể bị nghiền nát thành thịt vụn cũng có thể phục hồi lại. Hắn là bất tử chi thân. Được rồi, điều kiện tiên quyết là có năng lượng. Ở đâu? Cho điểm tác dụng. Ngươi gào rú cái gì? Ngươi không tự tìm sao? Ta đã nói chuyện này cần dựa vào chính ngươi, ngươi còn gào lên với ta. Thật coi ta không còn cách nào khác sao? Được rồi, Lã Lạc dùng tay phải vỗ nhẹ lưng tiểu nữ hài. Bảo bối. Ba ba ta ôm chặt ta, bất kể chuyện gì xảy ra, cũng không thể bỏ cuộc ở đây. Ta biết rồi, ba ba. Lã Lạc buông lỏng tay kia đang ôm tiểu nữ hài, dùng hai tay nắm lấy những sợi rễ đen trên giường, đang bám chặt vào hai chân tiểu nữ hài. Hai tay đột nhiên dùng sức. Mở ra cho ta. Xoẹt, rễ cây lại bị giật đứt vài đoạn, Lã Lạc cảm thấy có chút gì đó trở lại trong cơ thể. Nhưng những thứ này không giúp hắn phục hồi sức mạnh, hơn nữa hắn cảm nhận được, những thứ này không phải vô tính giả. Không còn kịp nữa, chỉ có thể tìm. Lã Lạc biết, nếu dựa vào sức lực để phá hủy thì đã quá muộn. Hắn chỉ có con đường tắt. Ngươi có thể, Lã Tiểu Lạc, xông lên. Lên lên lên. Mắt, mũi, tai, miệng, thậm chí cả hậu phương của Lã Lạc đều đang chảy máu. Tóm lại, tất cả chỗ nào có lỗ đều đang chảy máu. Hắn biết mình đang bị xuất huyết nội nghiêm trọng, thân thể đã sắp chấm dứt. Không chết được lý do có lẽ là do ý chí. Hình ảnh trước mắt bị máu làm mờ, hắn không nhìn rõ, đành nhắm mắt lại. Không khó tìm, ngay trong đó. Lã Lạc cẩn thận cảm nhận vị trí của danh sách. Hắn dường như cảm nhận được kẻ thôn vệ, người dung hợp, người triệu hồi. Nhưng hắn không đụng vào những danh sách đó. Bởi vì Lã Lạc biết, với tình huống hiện tại, những danh sách đó không cứu được hắn. Cũng như người ta nói, y học không thể cứu được người của triều đại này. Ở sâu nhất bên trong, nơi hạch tâm nhất, Lã Lạc bóc tách từng lớp rễ cây đen, cuối cùng, hắn tìm thấy một sợi rễ cây dày nhất. Hoàn toàn bám chặt vào đùi tiểu nữ hài. Khi bàn tay hắn nắm chặt sợi rễ cây này, Lã Lạc cảm nhận được bên trong có sức mạnh của vô tính giả. Chính là nó, chính là nó. Hai tay nắm chặt sợi rễ cây, bắt đầu dùng hết sức xé rách. Rễ cây vô tính giả dường như đặc biệt cứng rắn, Lã Lạc cố hết sức nắm chặt nó. Vô tính giả, trở về đi. Vô tính giả, trở về đi. Vô tính giả, trở về đi. Vô tính giả, trở về đi. Lã Lạc thanh âm quanh quẩn trong không gian chật hẹp, kỳ quái thay, hắn rõ ràng không hề lên tiếng. Hoặc đúng hơn, hắn không phát ra bất cứ âm thanh nào, chỉ là nghĩ như vậy trong lòng. Thế nhưng tiếng lòng của hắn lại vang vọng trong căn phòng này. Được rồi, ta hiểu đại khái tình hình rồi. Được rồi, âm thanh đáp lại lần thứ hai xuất hiện. Lã Lạc trầm mặc. Ốc Nhật. Rồi Ốc Nhật. Ốc Nhật. Ốc Nhật. Lã Lạc đành bó tay, ở nơi có thể khuếch đại thanh âm của mình, nhất là tiếng lòng, thật sự là một tình huống hết sức xấu hổ. Nhất là với Lã Lạc, một kẻ tư tưởng linh hoạt, sự xấu hổ này càng tăng lên gấp bội. Nhưng lúc này, Lã Lạc vẫn giữ được sự tỉnh táo. So với tính mạng, những chuyện xấu hổ kia chỉ là chuyện nhỏ. Hắn biết mình nên làm gì, không nên làm gì. Tình thế hiện tại tuy quái dị, nhưng vẫn chưa vượt khỏi tầm kiểm soát. Chỉ cần tìm lại Vô Tính Giả, mọi chuyện sẽ có cơ hội chuyển biến. Vô Tính Giả, trở về. Nếu những lời trước kia là thỉnh cầu, thì lần này, giọng Lã Lạc chính là mệnh lệnh. Sau mệnh lệnh ấy, cả căn phòng như ngừng lại một nhịp. Ngay cả tiểu nữ hài đang nằm trên người hắn cũng ngẩng đầu nhìn hắn. Ba người tốt hung dữ a. Chỉ cần không hung dữ với con, vấn đề không lớn. Hắc hắc. Hắc hắc hắc. Một già một trẻ cười khanh khách, song ánh mắt Lã Lạc bỗng trở nên sắc bén, cường thế. Người quan sát, người dung hợp, kẻ thôn phệ, đều là những danh sách hắn trực tiếp sở hữu sau khi xuyên việt. Chỉ có Vô Tính Giả khác biệt. Vô Tính Giả là danh sách thực sự thuộc về hắn. Hắn từng chút vun đắp, từng chút cường hóa. Từ danh sách cường hóa vài thuộc tính ban đầu, cuối cùng trở thành danh sách siêu cấp có thể thay đổi toàn bộ cục diện chiến đấu của hắn. Có thể nói, Vô Tính Giả là vật sở hữu hoàn toàn của hắn, là danh sách đầu tiên của hắn. Những danh sách S cấp khác, kể cả người quan sát, đều có nguồn gốc mù mờ, chỉ có Vô Tính Giả thì không. Cho nên, hắn nhất định lấy lại được Vô Tính Giả. Trở về. Ý chí Lã Lạc vô cùng kiên định, những rễ cây đen thô cứng kia cũng mềm mại, trơn tru. Nhảy. Rễ cây đen bỗng đứt gãy, thân thể Lã Lạc cũng thả lỏng. Sức mạnh như thủy triều tràn vào cơ thể hắn. Lã Lạc rõ ràng cảm nhận được Vô Tính Giả đã trở về. Xương cốt và cơ bắp tuy không được tái sinh, nhưng sau khi Vô Tính Giả trở lại, sức mạnh không nghi ngờ gì đã tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, ngoài Vô Tính Giả trở về, Lã Lạc cảm nhận được sức mạnh của huyết nhục mình cũng được tăng cường. Ngươi vừa nói lực lượng 5, thể chất 3 là có thể ra ngoài, vậy giờ lực lượng ta bao nhiêu? Lực lượng khoảng 9, quy quy, tăng lên 8 lần, lớn không lớn? Sướng không? Từ ngữ gì vậy? Lã Lạc đột nhiên giật mạnh, rễ cây đen lốt bốt đứt gãy. Cảm giác sức mạnh ấy trở lại trong cơ thể, thật diệu kỳ. Cảm giác mất rồi lại được, khiến Lã Lạc hiểu ra một điều, hắn rất coi trọng sức mạnh của mình. Hơn nữa, sức mạnh chính là nguồn mạch của lòng tin và cảm giác an toàn. Quả nhiên, làm người phải tự lực cánh sinh, mọi thứ đều phải tự mình bảo vệ. Ngươi quên mình là đứa trẻ mồ côi sao? Không có cha mẹ, hay là sự thật thiết cùng ép buộc? Không dựa vào chính mình, còn có thể dựa vào ai? Lã Lạc biết người quan sát rất thích nhấn mạnh việc hắn là mồ côi, nhưng lúc này hắn không phản bác. Kẻ này biến mất lâu rồi, để hắn nói chuyện cũng tốt. Không đúng. Người quan sát biến mất cũng không lâu, khoảng vài tiếng đồng hồ. Lã Lạc không còn nghĩ đến những vấn đề này nữa. Hắn kéo đứt hết những rễ cây đen còn lại, rồi ôm chặt tiểu nữ hài trong lòng. Dứt khoát, kiên quyết, hắn quay người, nhanh chóng bước ra cửa. Sau lưng Lã Lạc, giường gỗ bắt đầu vặn vẹo, đồ vật dưới giường như sắp bùng nổ. Trên giường, mọi thứ trong chớp mắt biến thành những quái vật đen vặn vẹo. Chúng như những khối bùn đen nhão dính vào nhau, lao về phía Lã Lạc. Những nơi chúng đi qua đều bị ăn mòn. Nhưng bước chân Lã Lạc tuy không nhanh, cũng không chậm, mà rất vững vàng. Khi bùn nhão sắp chạm vào người Lã Lạc. Tư. Một con mắt đỏ đột nhiên mở ra sau lưng Lã Lạc. Xích hồng bao phủ xung quanh con mắt, bùn nhão sau lưng Lã Lạc cũng ngừng lại. Sự đối kháng giữa danh sách và danh sách. Tuy không có sức mạnh khổng lồ, song hai bên đấu trí đấu lược rất tinh vi. Đối mặt với con mắt người quan sát, đồ vật trong phòng do dự. Dưa hấu. Một giọng nói khó hiểu vang lên từ sâu trong phòng. Lã Lạc dừng lại, nghe thấy giọng nói sau lưng. Đang giao tiếp với người quan sát sao? Gọi người quan sát là dưa hấu. Ngay cả tiểu nữ hài trong lòng hắn cũng vặn vẹo người. Rõ ràng, nàng cũng nghe thấy giọng nói ấy. Ba ba. Không sao, ba ba ở đây. Ơn. Tiểu nữ hài gật đầu, lại tựa vào lòng Lã Lạc. Lã Lạc cũng không quay đầu nhìn người nói chuyện phía sau, vì hắn đã lựa chọn. Dù sau lưng là gì, hắn không thể thay đổi ý định. Người quan sát, đi. Con mắt đỏ người quan sát lại nhắm lại. Kẹp kẹp phanh. Cửa gỗ đóng lại. Căn phòng cùng phong bão táp vừa rồi lại trở về yên tĩnh. Lã Lạc ôm tiểu nữ hài, đến ghế sofa phòng khách. Lửa sắp tắt, Lã Lạc lấy kẹp than, thêm củi, lửa lại cháy mạnh. Nghe tiếng lửa cháy lách tách, căn phòng lại trở về yên tĩnh. Lúc này, tiểu nữ hài ngồi trên ghế sofa, đầu tiên dùng quần áo che hai chân, rồi nhìn Lã Lạc. Ba ba. Thế nào? Ngươi làm sao biết ta không phải song sinh? Câu hỏi của tiểu nữ hài khiến Lã Lạc sửng sốt. Lã Lạc suy nghĩ một hồi, rồi hít sâu. Thực ra tình huống lúc đó tuy phức tạp, khi thấy phản ứng đầu tiên của con, ta đã đoán các con có phải song sinh không? Nhưng sau đó ta nhớ đến bức tranh trong phòng con và ảnh gia đình trong phòng khách. Từ đầu đến cuối đều chỉ có ba người, nên không có chuyện song sinh. Con chính là con. Câu con chính là con của Lã Lạc khiến tiểu nữ hài rất cảm động, mắt nàng sáng lên, như bị lời Lã Lạc thu hút. Cái kia, sao ngươi ôm ta ra, mà không phải cái ở dưới giường? Ngươi làm sao phân biệt được ta là thật? Lã Lạc lắc đầu, giờ này khắc này, hắn ăn ngay nói thật. Kỳ thật, ta căn bản không biết đâu là ngươi thật sự, nhưng ta có thể khẳng định một điều, vô luận ta ôm ai đi chăng nữa, ngươi cuối cùng vẫn sẽ bình an vô sự. Tiểu nữ hài lại sững sờ. Thuyết pháp của Lã Lạc này vô luận ngươi ôm ai đi nữa, cuối cùng ta đều an toàn. Nghe ra quả thực rất có lý. Ba ba, người vì sao lại đối xử với con tốt như vậy? Mắt tiểu nữ hài đã ngấn lệ, Lã Lạc đúng lúc vuốt nhẹ đỉnh đầu nàng. Đồ ngốc, bởi vì ta là ba ba mà, ba ba thương yêu nữ nhi là chuyện đương nhiên. Tiểu nữ hài gật đầu lia lịa. Ba ba tốt nhất. Nhìn tiểu nữ hài, trong lòng Lã Lạc dâng lên một cảm giác an ủi khó tả. Tiểu nữ hài này là ai, hắn đại khái đã biết. Thế nhưng, thế giới này là gì, hắn vẫn chưa hiểu rõ, còn việc làm sao rời khỏi nơi này, hắn càng không hay biết. Ôm tiểu nữ hài nằm trên ghế salon một lúc, tiểu nữ hài đột nhiên ngẩng đầu lên. Ba ba. Người biết nơi này là chỗ nào không? Lã Lạc lắc đầu, vẫn ăn ngay nói thật, không biết. Ta đối với nơi này hoàn toàn không có khái niệm, nơi này hẳn không phải đất chết liên minh chứ. Ba ba, nơi này là Lam Tinh, một thế giới rộng lớn hơn nhiều, là nơi người thực sự nên đến. Lã Lạc trong lòng chấn động, vì đối với lời tiểu nữ hài nói, hắn mơ hồ có chút đoán già đoán non, nhưng suy đoán này lại khiến lòng hắn dâng lên cảm giác bất an khủng hoảng. Trước kia, hắn trà trộn, phát triển đều ở đất chết liên minh. Đất chết liên minh không lớn, phạm vi tứ hoàng, đường kính cũng chỉ khoảng 220 cây số, tương đương với kiếp trước chạy 7 vòng đường cao tốc. Về thế giới bên ngoài tứ hoàng, Lã Lạc hiểu biết rất ít, bởi vì hắn ngay cả tường thành sâu bên trong cũng chưa từng thăm dò kỹ lưỡng. Điều này cũng rất bình thường, bởi vì ký ức, giáo dục của thế giới này đều luôn luôn nhấn mạnh một điều, đất chết liên minh là hy vọng cuối cùng của nhân loại, là nơi cuối cùng nhân loại có thể tồn tại. Toàn bộ thế giới đã diệt vong, hiện tại chỉ còn lại một vòng tròn tận thế cô độc. Trong hoàn cảnh như vậy, còn có áp lực từ dị chủng. Hầu hết mọi người ít khi cân nhắc thế giới bên ngoài có gì, còn có ai, có thể hay không có dị chủng. Lúc mới xuyên qua, Lã Lạc quả thực đã nghĩ đến vấn đề tương tự, nhưng áp lực sinh tồn quá lớn, áp lực từ nội hoàng đối với tứ hoàng khiến hắn không có cách nào, cũng không có tinh lực để cân nhắc những chuyện này. Điều này rất dễ hiểu. Ví như người lương 3.000, sẽ rất quan tâm đến quốc gia phát triển, sự thi quân sự, thậm chí đến phe phái đối địch của quốc gia. Nhưng nếu lương của họ lên đến 1 vạn, thậm chí 2 vạn, thì họ sẽ quan tâm đến làm thế nào để kiếm tiền. Làm thế nào để công việc tốt hơn? Người lương vài vạn sẽ không chú ý đến chính trị như người lương 2.000 một tháng. Đây là một đạo lý. Khi Lã Lạc còn là một con cá nhỏ, có lẽ hắn sẽ suy nghĩ xem bên ngoài đất chết liên minh có gì. Nhưng khi hắn có được chút gia nghiệp, vấn đề này liền bị hắn quẳng ra sau đầu. Thế giới này tròn hay dẹt, có liên quan gì đến hắn? Hắn còn chưa chơi nổi đất chết liên minh, lại muốn ra ngoài thế giới mạo hiểm. Chưa gì đã muốn chạy ra ngoài. Chuyện này không phải đùa. Có thời gian đó, không bằng nghĩ cách tăng lương cho anh em. Lã Lạc là người thực tế sẽ không cân nhắc những chuyện tạm thời không cần thiết. Nhưng giờ tiểu nữ hài đột nhiên nói cho hắn biết thế giới này gọi là Lam Tinh, một hành tinh, hắn nên ra ngoài thế giới xem. Nếu là người khác, Lã Lạc sẽ chẳng thèm để ý. Nhưng tiểu nữ hài lại khác. Nàng rất đặc biệt, thậm chí còn đặc biệt hơn Đồng Tâm Trúc, Bạch Nguyệt Đồng Tử. Cho nên, lời tiểu nữ hài nói, hắn thực sự cần phải suy xét kỹ càng. Vậy con nói cho ba ba, thế giới bên ngoài có gì? Thế giới bên ngoài có rất rất nhiều thứ, nhiều người hơn, nhiều xã hội hơn, nhiều nền văn minh hơn. Ba ba, thế giới của người quá hạn chế, tài nguyên cũng không đủ, người nên đến thế giới rộng lớn hơn. Rời khỏi nơi này, bước ra Minh Hà. Rời khỏi nơi này, bước ra Minh Hà. Lã Lạc nhớ lại, ác mộng Minh Viêm, nghe nói bắt nguồn từ sức mạnh Minh Hà, một sức mạnh đáng sợ vô cùng, khiến Lã Lạc không khỏi rùng mình. Con nói những thứ đó, con có thể giải thích đơn giản cho ta không? Thiếu thông tin, cho nên ta không thể cho ngươi câu trả lời rõ ràng. Lã Lạc gật gật đầu. Người quan sát dù không đưa ra đáp án, nhưng cũng xem như câu trả lời có ý nghĩa. Nếu lại là một câu không thể đánh giá, thì hắn mới thật sự im lặng. Ngay khi Lã Lạc ôm tiểu nữ hài trầm tư suy nghĩ, hắn cảm nhận được không gian dao động, như thể duyên phận giữa hai người sắp kết thúc, Lã Lạc sắp bị tách ra. Phải trở về sao? Nhưng mà... Lã Lạc nhìn tiểu nữ hài cũng nhìn hắn. Ba ba. Ngay khi Lã Lạc cảm thấy mình sắp rời khỏi thế giới này, cửa bỗng mở ra. Kẹt kẹt. Một thiếu phụ Đồng Tâm Trúc mặt lạnh như băng đi đến. Tóc nàng, lông mày, và mũ đều phủ đầy tuyết, cảnh tượng này khiến Lã Lạc hơi sửng sốt. Đương nhiên, hắn không phải kinh ngạc vì Đồng Tâm Trúc biến thành thiếu phụ, mà là vì trạng thái hiện tại của Đồng Tâm Trúc. Một người phụ nữ bình thường, lại không có cả hộ thể thánh huy. Đồng Tâm Trúc đẩy cửa vào, khi thấy Lã Lạc ôm tiểu nữ hài trên ghế salon, nàng rõ ràng sững sờ. Dường như việc Lã Lạc ôm con gái là điều không thể tưởng tượng nổi. Hôm nay ngươi sao lại đột nhiên đổi tính? Lại biết ôm tiểu y một chút. Sao? Đột nhiên nhớ đến trách nhiệm làm cha à? Thái độ Đồng Tâm Trúc rất tệ, giọng nói thậm chí có ý trách móc Lã Lạc. Thật ra, Lã Lạc vẫn chưa quen. Bởi vì bình thường, Đồng Tâm Trúc luôn ngoan ngoãn phục tùng, dịu dàng quan tâm hắn. Cho dù tức giận, cũng sẽ không tức giận lâu. Trong lòng Lã Lạc, Đồng Tâm Trúc chính là người phụ nữ hoàn mỹ. Nhưng Đồng Tâm Trúc trước mặt hắn giờ đây lại như một bà chủ nhà tràn đầy oán khí. Dù nàng vẫn xinh đẹp, nhưng nàng lại có tính tình và sự phàn nàn của một bà chủ nhà. Sự phàn nàn này, không nghi ngờ gì, là nhằm vào Lã Lạc. Lã Lạc không tức giận, hắn đối với thế giới này còn chưa hiểu rõ, chuyện gì xảy ra giữa Đồng Tâm Trúc và mình ở thế giới này, hắn cũng không rõ. Trong tình huống chưa rõ ràng, hắn sẽ không tùy tiện phán đoán. Nhưng từ lời nói của Đồng Tâm Trúc, Lã Lạc vẫn thu hoạch được chút thông tin hữu ích. Ví dụ như cái tên Tiểu Y, Lã Lạc nhìn tiểu nữ hài trong lòng mình. Nguyên lai nàng tên Tiểu Y. Tên hay đấy. Ta hôm nay đọc sách cho Tiểu Y, thấy nàng không muốn ở trong phòng, nên ôm nàng ra ngoài. Lã Lạc chỉ đơn giản kể lại những việc mình đã làm. Nhưng biểu cảm Đồng Tâm Trúc càng ngày càng kinh ngạc, dường như việc Lã Lạc ôm Lã Tiểu Y ra ngoài là một chuyện rất nghiêm trọng. Mắt nàng nhanh chóng đỏ hoe, biểu cảm cũng đột nhiên trở nên khó chịu. Lão công người ôm nàng ra ngoài rất khó khăn. Lã Lạc hơi nhướng mày, giọng nói của Đồng Tâm Trúc rất rõ ràng là biết chút gì đó. Thật ra cũng không sao, đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ tốt hơn. Đúng không? Mọi chuyện thực sự sẽ tốt hơn sao? Nhất định sẽ tốt. Lã Lạc tự tin cười cười. Nhưng nhìn Đồng Tâm Trúc, lòng Lã Lạc lại khó hiểu. Nếu nói thân phận tiểu nữ hài, hắn còn có thể xác định, nhưng Đồng Tâm Trúc trước mắt, hắn lại không thể xác định chuyện gì đang xảy ra. Vừa mới khi Lã Lạc ôm Tiểu Y ra phía sau, một cảm giác như sắp lìa bỏ cõi đời này ập đến. Không phải cảm giác, mà là sự thật hiển hiện. Chỉ cần đợi thêm chút nữa, hắn liền có thể rời khỏi thế giới này. Thế nhưng, thật kỳ lạ, đúng lúc Đồng Lòng Trúc xuất hiện, thế giới này lại đột nhiên trở nên chân thực, không chỉ chân thực mà còn vô cùng ổn định. Điều này khiến Lã Lạc thoáng chốc lúng túng, Tiểu Y không thể trở về, vậy hắn làm sao rời khỏi đây? Liệu có nên giải quyết trước mắt việc Đồng Lòng Trúc này? Đồng Lòng Trúc này rốt cuộc là ảo ảnh hay hiện thực? Nếu như nói giải thoát nữ nhi là đưa nàng ra khỏi phòng ngủ, vậy giải thoát Đồng Lòng Trúc là gì? Giữa lão phu lão thê sẽ có mâu thuẫn gì? Chưa kịp Lã Lạc suy nghĩ, người quan sát đã lên tiếng nhắc nhở, giữa lão phu lão thê chắc chắn có chỗ bất hòa, có câu nữ nhân 30 như sói, 40 như hổ. Hư nhược thể lực ngươi dần dần chống đỡ không nổi, đã lâu không thỏa mãn khả năng rất lớn. Ngươi nói bậy. Ta làm sao lại không được? Ngươi đừng quên, khi ngươi vào thế giới này, thể chất chỉ có 0.7. Ngươi nghĩ xem, với thể chất 0.7, ngươi còn kiên trì được bao lâu? Con gái ngươi đã lớn như vậy rồi, Đồng Lòng Trúc trong thế giới này phải đối mặt một người đàn ông chỉ có thể chất 0.7. Chật chật, khổ sở biết bao. Cũng không trách nàng có thái độ đó với ngươi. Lã Lạc thấy lời người quan sát cũng có lý. Nhưng chuyện bản thân không được sao có thể thừa nhận? Chắc chắn không thể. Vậy bây giờ phải làm sao? Nàng là lão bà ngươi, chứ không phải lão bà ta. Ngươi ngay cả lão bà mình còn không giải quyết được, ngươi còn nói được gì? Được rồi, hiểu rồi. Người quan sát phân tích rất có lý, nhưng Lã Lạc vẫn chưa rõ lắm. Nếu đây thật sự là thế giới ảo, thì Tiểu Y, cơ bản có thể xác định, đại diện cho tận thế mâm tròn, đồ vật cao lớn nhất trong tâm linh hắn thu nhỏ lại, một đứa trẻ bị giam cầm, bị trói buộc, khao khát được bảo vệ và dựa dẫm. Vậy Đồng Lòng Trúc là gì? Đồng Lòng Trúc ở đây, có phải là vật gì đó trong thân thể hắn cụ hiện hóa ra không? Lã Lạc không thể xác định, vì hắn không tìm thấy đồ vật tương ứng với Đồng Lòng Trúc. Sợi thánh huy kia. Đối với Lã Lạc mà nói, thứ đó quá nhỏ nhặt. Ngoài thánh huy ra, dường như không có gì liên hệ với Đồng Lòng Trúc. Lão bà, gần đây vất vả rồi. Lã Lạc nói câu vạn năng này. Nam nhân nói câu này, dù phụ nữ ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng chắc chắn sẽ vui vẻ, ít nhất cũng ấm áp. Quả nhiên, Đồng Lòng Trúc cúi đầu, vẻ mặt có vẻ ủy khuất. Sinh hoạt nào có gì vất vả, ngươi nghĩ thông suốt là được rồi. Ta muốn mở. Ta muốn mở cái gì? Lã Lạc cảm thấy như lạc vào sương mù, nhưng hiện giờ ngoài chiều theo Đồng Lòng Trúc, cũng không có cách nào khác tốt hơn. Tiểu Y đêm nay. Đồng Lòng Trúc cau mày, nhìn về phía phòng ngủ của Tiểu Y. Cửa phòng đã được Lã Lạc đóng kỹ. Nàng thở phào nhẹ nhõm, ra là tốt rồi, đã ra thì đừng quay lại, đêm nay, để Tiểu Y ngủ phòng chúng ta đi. Tốt. Lã Tiểu Y vẫn tựa trong lòng Lã Lạc, không phản đối ý kiến của Đồng Lòng Trúc, Nàng vùi đầu vào lòng Lã Lạc, trân trọng khoảnh khắc cha con này. Lã Lạc vuốt đầu nàng, rồi bế nàng lên. Đi thôi, ngủ ngon. Lã Lạc bế Tiểu Y, chậm rãi đi về phòng. Đặt Tiểu Y lên giường, Lã Lạc và Đồng Lòng Trúc nằm hai bên nàng. Đồng Lòng Trúc hát cho Tiểu Y bài hát thiếu nhi, vuốt ve bụng nhỏ của con gái, rất nhanh đã ru con gái ngủ. Ngủ say, Đồng Lòng Trúc nhìn Lã Lạc với ánh mắt dường như hiểu được điều gì. Nhìn ánh mắt đó, Lã Lạc bỗng nhiên hiểu ra. Đồng Lòng Trúc trước mắt nàng là. Lã Lạc chậm rãi bước tới, bế Đồng Lòng Trúc lên, rồi đi về phía phòng khách. Đồng Lòng Trúc ánh mắt mê ly, ôm chặt Lã Lạc, dường như đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu. Lão bà. Lã Lạc thì thầm. Ân. Đồng Lòng Trúc đáp nhỏ. Tỉnh lại. Lã Lạc đột nhiên điểm ngón tay lên mi tâm Đồng Lòng Trúc. Đồng Lòng Trúc sững sờ, ký ức như thủy triều ập đến. Trong nháy mắt, nàng nhớ ra rất nhiều chuyện, ký ức cũng bị thay thế hoàn toàn. Nàng tên Đồng Lòng Trúc, nhưng không phải Đồng Lòng Trúc của thế giới này. Nàng là tín đồ của giáo hội Bình Minh, mộ quan giả, siêu phàm giả cấp 4, cũng là thê tử, người yêu, đồng bạn trung thành của Lã Lạc. Hiện tại họ đang ở trong phòng bọc khí vô danh kia, phòng đầy những con thằng lằn không mắt. Nhưng sao lại đột nhiên đến đây? À, đúng rồi, nàng bị thằng lằn đánh bay, rồi đụng phải bọc khí. Âm thanh bọc khí đưa nàng đến đây. Mà những ký ức gia đình mấy chục năm, những ký ức thân thuộc kia sao lại bắt đầu mơ hồ? Thế giới này Lam Tinh, sao lại khác với Liên Minh Đất Chết nhiều đến vậy? Lã Lạc, Lam Tinh. Chúng ta. Đồng Lòng Trúc lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo, kinh ngạc nhìn Lã Lạc, vì vừa rồi Lã Lạc đã đánh thức nàng. Đừng nói chuyện, ở tuổi này rồi, ta chưa từng thử. Trán ngươi. Ô. Coi phòng ngủ bị con chiếm cứ, phòng khách là chiến trường tốt nhất của ngươi, đây là kinh nghiệm của người từng trải. Về phần người từng trải là ai, điều này không thể nói. Sau khi ôm hôn say đắm, Lã Lạc và Đồng Lòng Trúc mặc lại quần áo tử tế, ra khỏi phòng. Thời tiết kỳ lạ, tuy tuyết vẫn rơi, nhưng mặt trăng đã xuất hiện trên bầu trời. Nơi đây không có mây đen dày đặc như Liên Minh Đất Chết. Vì tuyết phản quang, cho dù ban đêm, xung quanh vẫn sáng rõ. Hai người đứng trước cửa nhà. Lã Lạc nắm một nắm tuyết, bóp trong tay. Cảm giác thật sự, thế giới này không biết có tồn tại hay không. Nếu tồn tại, thì ở đâu? Câu hỏi của Lã Lạc cũng là câu hỏi của Đồng Lòng Trúc, nhưng có Lã Lạc ở đây, nàng thường không suy nghĩ nhiều. Cái này ta không biết. Lã Lạc liếc nhìn Đồng Lòng Trúc, dù đã là thiếu phụ, nhưng dáng người vẫn rất đẹp. Vừa rồi. Sắc phê. Khụ khụ, trở lại chính sự. Hiện tại cả hai chúng ta đều ở đây, tình huống bên ngoài sẽ thế nào, ai cũng không rõ. Việc cấp bách là tìm cách rời khỏi đây. Lã Lạc, ngươi không muốn thăm dò nơi này sao? Nếu nơi này thật sự tồn tại hẳn là nơi lý tưởng của ngươi. Đồng Lòng Trúc rất hiểu Lã Lạc, nếu nông thôn nhỏ này thật sự tồn tại, thế giới bên ngoài Liên Minh Đất Chết cũng tồn tại, thì đối với Lã Lạc, không nghi ngờ gì sẽ có sức hấp dẫn rất lớn. Đồng Lòng Trúc tuy biết Lã Lạc luôn bồi dưỡng thế lực, không ngừng tăng cường thực lực, nhưng nàng lại vô cùng phản cảm những việc này. Nếu quả thật có thể tìm được một chúng thế ngoại đào nguyên như vậy, quả thực là chuyện viễn vông, cho nên nàng mới hỏi như thế. Không được, hiện tại không phải lúc. Lã Lạc cuối cùng vẫn lắc đầu, hắn không hề dao động trước sức hấp dẫn của nơi này. Hắn muốn trở về, còn có rất nhiều việc phải làm, rất nhiều người phải gánh vác trách nhiệm. Đất Chết Liên Minh vẫn chưa kết thúc, bất luận ai là người thắng cuối cùng, hắn đều phải sắp xếp ổn thỏa Tâm Trúc, Bạch Nguyệt Đồng, Hàn Thi Vũ, cùng với đám huynh đệ dưới trướng. Thế giới bên ngoài có lẽ rất thú vị, nhưng hiện tại, những người trong vòng tròn phòng làm việc này vẫn chưa sẵn sàng. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Dường như không có cách nào trở về. Lã Lạc nhíu mày, bọn họ quả thật không có cách trở về. Nhưng hắn từng có một cơ hội, chính là khi hắn cứu Lã Tiểu Y ra khỏi phòng, sau đó Lã Tiểu Y nói cho hắn biết thế giới này khác với Đất Chết Liên Minh. Thời điểm đó, nếu không phải Đồng Lòng Trúc cũng tới đây, hắn tuyệt đối có thể ra ngoài. Điểm mấu chốt vẫn ở gian phòng kia. Tiểu Y gian phòng. Đúng vậy. Lã Lạc, Tiểu Y rốt cuộc là ai? Đồng Lòng Trúc hơi nghi hoặc, ký ức bị thay thế, nàng đối với Tiểu Y đã có chút mơ hồ. Lã Tiểu Y, không phải là nữ nhi của nàng. Tiểu Y, là hy vọng sống mà ta thu được. Lã Lạc rất ít khi nói những lời mập mờ như vậy, nhưng nếu hắn nói ra, nhất định có lý do. Cho nên, Đồng Lòng Trúc hiểu chuyện, lúc này lựa chọn im lặng. Đi thôi, chúng ta đi xem gian phòng đó. Tốt. Lúc này Lã Lạc đã khôi phục một phần thực lực, lại có Vô Tính Giả và người quan sát hai danh sách trợ lực. Mà Đồng Lòng Trúc thì ở trạng thái toàn lực, hai người phối hợp tuy không phải là cường đại tuyệt luân, nhưng cũng đủ ứng phó những tình huống trước đó. Bọn họ ném quả cầu tuyết vào trong tuyết, trở về phòng. Lã Lạc và Đồng Lòng Trúc không biết rằng, sau khi họ trở lại phòng, đại tuyết liền ngừng lại, không gian nơi đây như bị đóng băng. Bình thường, cho dù là huyễn cảnh cũng không nên xuất hiện tình huống này. Tình huống này, có lẽ là dùng từ của Lã Lạc, chính là người hoặc vật tạo ra mảnh huyễn cảnh này, thực lực không đủ mạnh. Lã Lạc mang theo Đồng Lòng Trúc, một lần nữa quay lại cửa phòng Lã Tiểu Y trước đó. Hai người liếc mắt nhìn nhau, gật đầu, Lã Lạc xoay nắm cửa. Kẹt kẹt. Cùng lúc đó, trong phòng ngủ của Lã Lạc và hai người. Tiểu Hùng, con vật nhỏ bị Lã Tiểu Y ôm trong tay, con mắt độc nhất bỗng phát ra ánh sáng đỏ. Nó nhe răng, lộ ra hàm răng sắc nhọn. Miếng vá trên người bắt đầu căng cứng, như sắp nổ tung. Nhưng vào lúc này, Lã Tiểu Y ôm chặt Tiểu Hùng, đặt nó lên giường, ôm vào lòng. Đừng vội, Tiểu Hùng, ba ba chỉ có việc, hắn chỉ muốn trở về làm việc, hắn sẽ trở lại. Ta tin tưởng ba ba, hắn nhất định sẽ trở lại. Tiểu Hùng độc nhã ngơ ngác nhìn Lã Tiểu Y, dần dần không còn nghe răng, mà cúi đầu, chậm rãi dụi đầu vào Lã Tiểu Y, rút vào với nhau. Lã Tiểu Y trong mắt hiện lên lệ quang, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười. Nàng kéo chăn lên, lộ ra đôi chân đã gãy trước đó. Một đôi chân nhỏ xíu xuất hiện ở đùi Lã Tiểu Y. Nàng ngạc nhiên nhìn đôi chân của mình, cười tủm tỉm, ngươi xem, ba ba cứu ta, những điều này đều là công lao của ba ba. Tiểu Hùng nghe Lã Tiểu Y ca ngợi Lã Lạc, biểu lộ có chút khinh thường, cũng có chút không phục. Nó nghiêng đầu, nhưng Lã Tiểu Y sẽ không dễ dàng buông tha nó. Ngươi xem này, ngươi là bạn tốt nhất của ta, chẳng lẽ ngươi không muốn thấy ta có cuộc sống mới sao? Nếu ta có chân, liền có thể đi dạo xung quanh. Dường như nghe được sự thương cảm trong lời Lã Tiểu Y, Tiểu Hùng lại quay đầu lại, cẩn thận sờ lên đôi chân mới của Lã Tiểu Y, rồi dùng móng vuốt vỗ vỗ ngực, như đang nói, không sao, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Một bên khác, Lã Lạc đã đẩy cửa phòng ngủ. Hắn đã chuẩn bị chiến đấu, nhưng đẩy cửa ra lại phát hiện không có gì bất thường. Ngọn đèn nhỏ trên tường, ba bộ bút màu trên bàn, và tấm ga trải giường tất cả đều bình thường. Lã Lạc trầm ngâm, định bước vào, nhưng Đồng Lòng Trúc lại nhanh hơn hắn một bước, ngăn hắn lại. Lã Lạc, để ta vào. Lã Lạc nhìn Đồng Lòng Trúc, cười cười. Không cần, đây không phải lúc xếp hàng chịu chết, giải quyết vấn đề, giải quyết nghi hoặc, hay là ta tự mình làm sẽ tốt hơn. Đồng Lòng Trúc lo lắng cho Lã Lạc, dù Lã Lạc nói đã khôi phục một phần thực lực, nhưng phần thực lực đó rất ít, nhiều lắm là hiệu quả của danh sách. Đồng Lòng Trúc vẫn quá quan tâm Lã Lạc, không muốn để hắn mạo hiểm. Vậy ngươi cẩn thận. Không sao, ta không phải trẻ con, ta biết mình đang làm gì. Đồng Lòng Trúc đã sẵn sàng chiến đấu, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Còn Lã Lạc thì bật đèn trên đỉnh đầu lên. Trong phòng này có rất nhiều điều bất thường, Lã Lạc nhớ điều bất thường đầu tiên hắn gặp phải, chính là chiếc đèn này. Chiếc đèn này quá sáng, sáng đến khó chịu. Bật đèn lên, dưới ánh sáng, căn phòng rất sáng, nhưng lại có cảm giác hư ảo. Lã Lạc không dừng lại, đi đến chiếc bàn, cầm lấy bộ bút màu. Trước đó hắn chưa nhìn kỹ, cũng không có người quan sát. Nhưng giờ hắn có người quan sát, khi nhìn bức tranh, lại có phát hiện khác. Hai người lớn, một đứa trẻ. Một người lớn mặt lạnh, một người lớn khác đang cười, còn đứa trẻ thì khóc. Nhưng phía sau ba người, là một vùng đen xì, cùng hai chấm đỏ. Thoạt nhìn, vùng đen đó như là trang trí trên vải vẽ. Nhưng nếu nhìn tổng thể, vùng đen đó như một bóng ma, hai chấm đỏ là mắt của bóng ma. Đồ vật ẩn trong bóng tối sao? Ta đoán, ngươi muốn ta nhìn dưới gầm giường. Hắc, ta đã xem rồi, nhưng ngươi cứ mắng ta, nên ta không nói, hắc, chơi thôi. Em gái ngươi sao lại có danh sách ngốc nghếch thế này? Mau nói, thời gian của chúng ta không nhiều. Đây, giúp ngươi xem nè. Lã Lạc nhắm mắt lại. Người quan sát đã nói rất rõ, đứa bé song sinh giống Lã Tiểu Y, vẫn ở dưới gầm giường. Nàng, hẳn là bóng đen trong bức tranh của Lã Tiểu Vũ. Vậy, nàng tồn tại như thế nào? Điểm mấu chốt của căn phòng này, cách rời khỏi đây, hẳn là ở đứa bé gái dưới gầm giường. Lã Lạc cầm lấy một miếng vẽ, lau đi nước mắt trên mặt đứa bé gái trong tranh. Rồi vẽ lên nụ cười, sau đó lau sạch vùng đen đó. Bóng đen rất dễ lau, nhưng hai chấm đỏ kia lại không thể xóa. Hóa ra không đơn giản như ta tưởng. Lã Lạc đặt bức tranh xuống, lại đến bên giường, kéo tấm ga giường, rồi cúi người xuống gầm giường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.